Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 571, băng hải tặc dâu đen. Marco, người xác định dâu đen tích ở cái địa phương này, thấy thế nào chung quanh đều không giống như là có thể ở lại người địa phương. Nạn đói đại địa, không nhìn thấy thực vật bóng dáng, đại bộ phận đều là tảng đá, dạng này một hòn đảo. Rất ít người có thể tưởng tượng có người sẽ ở lại đây. Dâu đen Mark San Đê Tích, chen vào tứ hoàng, lấy thân phận của hắn, rất không có khả năng sẽ ở loại địa phương này đặt chân. Hắn ở phía trước, ta người nhận được tin tức, hắn gần nhất đều ở chỗ này. Không biết đạo đang mưu đồ cái gì. Marco kiên định chỉ vào phía trước, một mặt phẫn nộ, Kuma nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là làm bộ. Dù sao thân là băng hải tặc dâu trắng gia chủ, đối với địch nhân hành tung muốn khống chế tốt, không thể để cho bọn hắn biến mất trước mắt mình. Địch nhân biến mất trước mắt, nói rõ bọn hắn nguy hiểm. Cẩn thận một chút, tích cũng không phải đầu đất. Nói không chừng chung quanh ẩn giấu đi nguy hiểm. Dạng này một vùng, không có người chấn giữ. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm không thể nào nói nổi. Tứ hoàng vị trí. Không có một cái nào là dễ dàng xâm lấn. Vô luận là Kaido vị trí. Vẫn là Big Mom chỗ bánh gato đảo. Muốn thần không biết quỷ không hay đi vào. Rất khó khăn. Kuma như thế ẩn nấp. Đều bị phát hiện. Huống chi là nơi này. Theo lấy bọn hắn tới gần. Nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện. Giống như chung quanh thật không có người giống như. Marco. Người xác định là nơi này. Càng xem. Càng không thích hợp, loại địa phương này, tại sao có thể có người đâu? Bất quá, vừa nghĩ tới tích làm người, nói không chừng nơi này thật sẽ là hắn lâm thời địa bàn. Không có sai, Bartholomew Kuma, chúng ta chờ một chút, bọn hắn sẽ ra tới. Marco chỉ vào phía trước, đột nhiên, hắn trở nên kích động lên. Ngươi nhìn, cái kia có phải hay không tích? Phía trước một khối đá phía sau. Chạy ra mấy người, hình thể khổng lồ không cách nào ẩn tàng. Liếc nhìn, dâu đen hình thể tại trong đám người này xem như thấp bé. Kuma liếc nhìn hắn, thân mặc màu đen áo choàng, xõa tung tóc đen, đội mũ, răng cửa thiếu một khòa, bụng lộ ra, bên hông cài lấy một cây thương, một bình rượu rum, loại này hình tượng hải tặc. Chỉ có một mình hắn, cùng đồng bạn cùng đi ra khỏi đến. Dâu đen cười ha ha, chỉ chốc lát sau, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn thấy được đi ra Marco bọn người, Kuma không có đi ra khỏi đến, giấu ở một bên, bất tử điểu Marco, người cũng dám tự mình đến đây, không coi ngươi chuột chạy qua đường. Lời này vừa nói ra, tiếng cười tràn ngập hòn đảo, ha ha, hì hì, hắc hắc, tiếng cười không thôi, quỷ dị, âm trầm. Đối thủ cũ, bọn hắn cùng Marco đánh qua mấy lần, đều thắng, nhìn thấy Marco, bọn hắn không có chút nào áp lực. Thuyền trưởng, để cho ta đi lĩnh giáo một chút bất tử điểu Marco a, Bass đi tới. Nói chuyện lớn tiếng, tốt, Bass, bọn hắn giao cho ngươi. Dâu đen tích gật đầu, hắn không có ý định xuất thủ, đối phó không có dâu trắng băng hải tặc dâu trắng, một bữa ăn sáng. Ghê tởm, ây giận không kềm được. Đám người này quá ghê tởm. Xem thường người cũng có một cái trình độ. Nhưng bọn hắn, không đem nhóm người mình khi làm đối thủ. Ây, không nên vọng động, đừng quên chúng ta lần này mục đích. Ta biết, Marco, thế nhưng là tích quá khi dễ người. Ây rất sinh khí, nhưng hắn chịu đựng, xúc động, sẽ có trừng phạt, hết thảy dựa theo kế hoạch chấp hành. Không thể xúc động, phá hủy kế hoạch. Ây, các loại cẩn thận một chút. Mau chóng giải quyết chiến đấu. Không cần ham chiến. Ta minh bạch. Marco, người cũng cẩn thận một chút. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Băng hải tặc dâu trắng bên này chuẩn bị xong. Bất tử điểu Marco, kim cương Zozu, hỏa quyền Ây, còn có hoa kiếm Vista các loại. Toàn bộ chiến lực tới. Vì chính là trận này đại chiến. Tử địch, không chết không thôi, chúng ta bên trên, Bass sông ở phía trước, phía sau là Siliep, Doki bọn người, theo sát phía sau, không hoảng hốt không chậm, bọn hắn khí thế hung hung, hợp tác ăn ý, xen vào nhau tiến lên. Bass vọt tới Marco trước mặt, công kích mãnh liệt, tay phải của hắn sau này tụ lực, chấn động cánh tay, xuất hiện khí lưu màu trắng. Ba động, khuỷu tay kích, một quyền, núi đá vỡ nát, Marco bay vọt bầu trời, giang hai cánh tay ra, ngọn lửa màu xanh lam tràn ngập phía sau, rơi xuống, nhấc chân, chà đạp Bass đỉnh đầu. Bass giơ hai tay lên, giao nhau phòng ngự. Marco sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy. Trên thân hỏa diễm tràn đầy, bao phủ tới, ngọn lửa màu xanh lam, nhiệt độ không cao, uy lực không thể khinh thường. Đáng chết, Bass ra sức đẩy ra Marco, trên cánh tay đen một khối, lam sắc hỏa diễm đốt cháy dưới, huyết nhục của hắn không chịu nổi. Những người khác phân biệt đụng phải đối thủ của mình, gian nan khổ chiến. Hoa kiếm Vista đối đầu đồng dạng là kiếm khách Siliep. Hai người chiến đấu, một người là phiêu giật, cánh hoa đầy trời tràn ngập, một người là tinh lực bao phủ. Một đao rơi, sát khí tung hoành, tướng đối với bọn hắn. Ây đối đầu đối thủ, một cái tái nhợt nam nhân, cầm một rút, căn, quải trượng, mang theo sơn mũ đen. Bộ dáng quái dị hắn, thực lực không kém, hỏa quyền Ây. Lần trước ngươi bị thuyền trưởng bắt, dẫn đến dâu trắng chết đi. Lần này, ngươi còn dám xuất hiện. Không thể không nói, ngươi cái này băng hải tặc dâu trắng tội nhân. Lại còn có mặt lưu tại băng hải tặc dâu trắng. Hì hì, nói chuyện chói tai, đả thương người. Ây sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm, hắn là dẫn đến dâu trắng tử vong nguyên nhân trực tiếp nhất. Điểm này, hắn biết nói. Một mực để ở trong lòng, không có nói ra, nhưng hắn mỗi ngày sống ở áy náy ở trong. Nếu không phải hắn, lão cha sẽ không chết đi. Hỏa quyền, ầm ầm, ai yêu, uy lực không tệ, nam tử trên thân toát ra cánh, tránh thoát ây một quyền, rơi xuống đất, tiêu sái phiêu giật hắn quay người, tiếp tục trào phúng, không biết đạo lần này, người bị bắt về sau. Có thể hay không trực tiếp dẫn đến băng hải tặc dâu trắng diệt đoàn. Hỗn đàn, hỏa quyền, bộc phát hỏa quyền, uy lực càng lớn, nhiệt độ càng nóng. Hì hì, thuyền trưởng, người không giúp đỡ sao? Dâu đen sờ lấy bụng, tiến về phía trước một bước. Kiệt ha ha, Raphael đặc biệt, người sợ. Thuyền trưởng, người này hay là giao cho người đối phó đi. Dù sao hắn là người đã từng bại tướng dưới tay. Không phải sao? Raphael đặc biệt tránh ra vị trí. Để dâu đen tích động thủ. Lại một lần nữa bắt A. Muốn cho đến lúc đó A biểu lộ. Hắn nhịn không được bật cười. Kiệt ha ha. Raphael đặc biệt. Người cái chủ ý này phi thường hợp khẩu vị của ta. Kiệt ha ha. Dâu đen rất tình nguyện tiếp nhận đề nghị này. Lần nữa bắt A. Ngẫm lại đều cảm thấy không sai. Hỏa quyền ơi, chúng ta có gặp mặt. Kiệt ha ha, lần thứ nhất, ta có thể bắt ngươi. Lần thứ hai, ta làm theo có thể. Dâu đen tích, ây phẫn nộ đến phun lửa. Cắn răng, cái này nam nhân, đều là cái này nam nhân. Hắn hận không giết được hắn. Nhưng hắn biết nói, hắn hiện tại, không phải là đối thủ của hắn. Đừng nghĩ đến trốn. Người trốn không thoát, bay lên, công kích, phanh, một bóng người càng mau ra hơn hiện hắn trên không. Một quyền xuống tới, mặt đất nổ tan, đọc chương mới nhất mời chú ý http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17133839. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố Siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.